đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 497, Phó Cửu Mặc Đồ Nữ 17. Góc truyện audio.com. Editor, Dương Dương, đêm còn tiếp tục, ánh đèn vũ hội chiếu xuống. Phó Cửu liền như vậy lười biếng ngồi, cầm trên tay một cái cốc có đế cao, nhẹ nhàng lay động, khóe miệng là ý cười nhợt nhạt. Cô trước kia có nói qua, cô thực thích loại cảm giác này. Ngụy Trang ở bên chóp đám người, nhìn người tìm kiếm chính mình, phi thường có ý tứ một sự kiện. Chẳng qua cô trước kia là vì tránh né cảnh sát, mà hôm nay cô tựa hồ không cần trốn, bởi vì cô đã nhìn đến Lâm Phong hướng phương hướng tới Giao Giao. Lâm Phong xác thật là hướng tới Tiết Giao Giao bên kia đi qua. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình nhãn lực phi thường tốt. Thế nhưng lần đầu tiên liền đã nhận ra, Giao Giao, hắn một câu vừa nói ra, Tiết Giao Giao theo bản năng liền nâng mắt lên, Phó Cửu chống sườn mặt, ở nơi tối tăm nhìn, mày đẹp hơi nhíu, về sau muốn giáo huấn nha đầu Giao Giao này, không cần vừa nghe có người kêu tên của mình liền có động tĩnh. Hắc, bị tôi tìm được rồi. Đi, Lâm Phong lôi kéo Vân Hổ, liền như vậy đi nhanh tới trước bàn. Đầu tiên là từ trước người Tiết Giao Giao đảo qua, sau đó khom lưng một cái, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trên thân người ngồi ở bên cạnh Tiết Giao Giao. Người nọ một đầu tóc bạc hỗn độn, vẫn là cái áo khoác đen. Ân, Lâm Phong kéo gần lại khoảng cách, tiếp tục nghiên cứu, này hẳn là chính là phong cách tiểu hắc đào thích không có sai. Liền ở thời điểm hắn vừa định chỉ đối phương, một trận động tĩnh kịch liệt vang lên. Không, không nên nói là động tĩnh, mà là thật thật tại đảo hút âm thanh trong không khí. Nếu nói vừa rồi Phó Cửu xuất hiện làm người kinh diễm một phen, đây một vị đi vào này cơ hồ là chấn trụ toàn trường. Trong vũ hội hóa trang người sắm vai quý tộc ma cà rồng hút máu không ít, nhưng tựa như ác ma lạnh nhạt cấm dục, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Tần Mạc, khi mọi người ý thức được người này không đơn giản là fan, ngay cả những cô gái đang lựa chọn để bầu phiếu, cũng đều là một trận thét chói tai. Phó Cửu cũng hướng tới phương hướng cạnh cửa nhìn qua, chỉ thấy nam nhân hai chân thon dài đứng thẳng, vẫn như cũ là bộ dáng yêu nhã tùy ý, hắn trên người mặc áo choàng màu trắng đen. Phía dưới chân là đôi ủng khá dài, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lạnh lùng hoa mỹ, thế nhưng nháy mắt thất sắc, hắn trên tay thậm chí còn mang theo một đôi bao tay màu đen. Bao tay kia như là được làm theo yêu cầu, bao lấy ngón tay thon dài, càng thêm có vẻ xinh đẹp, trên ngón áp út kia còn mang theo một chiếc nhẫn đá quý màu đỏ như máu. Dường như tượng trưng cho thân phận quý tộc ma cà rồng hút máu của hắn. Trên cổ tay áo màu đen có phiến hoa màu bạc, mỗi một chỗ, đều hiện vẻ đẹp hắc ám quý giá. Thời điểm hắn nghiêng thân đi tới, mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng, các mảnh vỡ điểm xuyết cho tấm mặt nạ bạch kim của hắn. Làn tóc màu đen thuần chất bay bay, khiến hắn trông đầy sức mê hoặc một cách tà dị. Các thiếu nữ đã không khống chế được tiếng tim đập kịch liệt, đã bắt đầu hét lên, tần thần. Tần thần, tần thần, nghe từng đạo tiếng nói kia, Phó Cửu trừ bỏ nghĩ đem đại thần ôm về nhà dưỡng, còn có một tầng ý tưởng chính là làm đại thần kim quang sán sán cũng không phải không dễ dàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đại thần mang mặt nạ cùng không mang mặt nạ có cái gì khác nhau? Càng không có tham gia vũ hội hóa tranh lạc thú đáng nói. Liền như vậy dáng người thon dài, cao lớn cùng khí phách đạm mạc khí chàng, vừa xuất hiện liền sẽ bị nhận ra. Phó Cửu thời điểm nghĩ như vậy, liền thấy người nọ như núi phập phồng tuyệt đẹp sống lưng tạm dừng một chút. Dường như là đã nhận ra cô đang nhìn chăm chú, một sườn mặt tuấn tú, liền tính toán đem ánh mắt lại đây. Cách chương,